Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim quay đầu nhìn cậu ta. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể gọi cô một tiếng chị không? Seno căng thẳng đến mức cuộn đuôi lại. Mỗi khi căng thẳng cậu đều cuộn đuôi. Thậm chí nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi cảm thấy gọi chị thì thân thiết hơn. Tần Nhan Kim mỉm cười. Nụ cười như gió xuân thoảng qua. Dịu dàng và ấm áp. Được chứ, có một em trai. Cá nhỏ hình như cũng không tệ. Đôi mắt Seno lập tức sáng rực. Tựa như đầy áp ánh sao vụn vặt. Ngọt ngào gọi một tiếng. Chị, đợi đến khi tôi học được ngôn ngữ Đại Hạ. Tôi sẽ đến nước Đại Hạ tìm chị. Chị đợi tôi nhé. Được, chị sẽ đợi em. Tần Nhan Kim nói xong. Cưỡi quạt ngọc rời đi. Nhìn bóng dáng đã biến mất nơi chân trời. Khuôn mặt tươi cười của Seno dần trầm xuống. Nở nụ cười chua, xót, buồn bã nói. Nhưng phải làm sao đây? Tôi không muốn chỉ làm em trai của chị. Trưởng tộc không biết từ lúc nào đã nổi lên từ mặt nước. Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm vô tận, thở dài, cùng là màu xanh, nhưng một bên là trời, một bên là biển. Seno mím môi, một giọt ngọc trai rơi khỏi khóe mắt, chìm sâu xuống lòng biển, quay lại với Tần Nhan Kim. Trong đầu cô bắt đầu nhận được những tín hiệu báo ác nghiệp và lời kêu cứu. Trùng hợp là địa điểm cầu cứu không cách xa nơi này. Lại còn nằm trong khu vực biển này. Cô lấy điện thoại ra, định livestream, nhưng vừa nhìn thấy biểu tượng không có tín hiệu, cô mới nhớ đây là vùng biển quốc tế, hoàn toàn không có tháp thu sóng. Đặt điện thoại lại vào không gian, cô lao nhanh về một hướng. 7 phút sau, Tần Nhan Kim thấy một chiếc du thuyền xa hoa. Trên thân du thuyền có 3 chữ lớn bằng ngôn ngữ Đại Hà. Trùng sinh hào, du thuyền rất lớn, có tổng cộng 5 tầng, bề ngoài xa hoa và tao nhã, bên trong khoang tàu lại càng lộng lẫy, quý phái, những người qua lại đều ăn, mặc lịch sự, thanh lịch, tỏa ra khí chất sang trọng. Ánh mắt Tần Nhan Kim dừng lại ở tầng 3, từ góc độ này nhìn lên, cô vừa vặn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen thẳng thớm, đứng quay lưng. Lại, chỉ riêng bóng lưng đã toát lên phong thái quý tộc phương Tây. Nhưng vẻ nghiêng mặt lại lộ ra khí lạnh. Léo, điều quan trọng nhất là, trên người người này sát khí cực nặng, máu tanh như ngập trời, gần như ngưng tụ, thành thực chất. Dưới tay hắn là những gã đàn ông mặc đồ đen, vũ trang súng ống, họng súng của bọn họ đang chĩa vào du. Khách trên tàu. Những người này run rẩy ngồi xổm trên sàn, ôm màu sợ hãi, một vài người khóc lóc van xin đã bị bắn chết. Ngay tại chỗ, khiến những người khác không dám thở mạnh, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tần Nhan Kim nheo mắt, đúng lúc thấy một tên cầm súng nhắm vào một cô bé xinh đẹp. Đôi mắt cô lóe lên sự sắc bén, lập tức khẽ vung tay. Một giọt nước biển lơ lửng trên đầu ngón tay cô. Sau đó, cô búng nhẹ, giọt nước biến thành một thanh kiếm sắc bén. Lao vút đi, cùng lúc đó, nhiều giọt nước biển hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn, vun vút bay về phía tứ chi của những gã đàn ông cầm súng. Chỉ nghe, phập, phập, phập, tiếng hét thảm thiết vang lên. Những gã đàn ông đau đớn ngã xuống. NR, không ngừng, chân tôi, tay tôi, chỉ trong khoảnh khắc, dưới thân bọn họ máu chảy đầm đìa, hòa vào tấm thảm đỏ, nếu không vì mùi máu, tanh nồng nặc lan tỏa, người khác chắc chắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người đàn ông sát khí nặng nề kia nhận ra điều bất thường. Lập tức ẩn nấp, hắn lấy từ trong túi ra, một chiếc kính râm. Dùng mặt kính phản chiếu hướng, ám khí, bay tới, nhưng không phát hiện ra gì. Hắn cau mày, nhìn đám thuộc hạ đã bị phế bỏ, rồi quay người định rời đi. Tay hắn đã đút vào túi quần, chạm đến một chiếc điều khiển lạnh lẽo. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, Tần Nhan Kim đã đứng trước mặt hắn, như thể đã đợi hắn từ lâu. Thân hình người đàn ông khựng lại, đồng tử co rút, đầu óc trống rỗng, nhìn vẻ mặt như thấy ma của hắn. Tần Nhan Kim khẽ cười, xem ra anh nhận ra tôi, vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa. Anh muốn hình phạt như thế nào? Là chuyển sinh vào súc sinh đạo, hay hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội tái sinh? Người đàn ông từ từ quỳ xuống, sắc mặt xám ngoét, cúi đầu thảm bại. Tôi chấp nhận súc sinh đạo. Hắn nghẹn ngào nói, Tần đại sư, trước khi tôi chết, ngài có thể để tôi gặp con gái mình không? Nghe nói ngài có khả năng triệu hồn, tôi muốn gặp nó một lần. Tần Nhan Kim suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, tôi sẽ thử. Có lẽ con gái anh đã đầu thai rồi. Trước đây đã từng thấy trong thuật pháp bí mật rằng, người đàn ông này dù mang nhiều nghiệp sát nặng nề, nhưng ông ta có một cô con gái rất được yêu thương. 3 năm trước, cô con gái bước chân vào làng giải trí, bị một đám cầm thú hãm hại đến mức phải nhảy lầu. Sau khi chết, cô bị các tài khoản marketing đảo lộn trắng đen, nói rằng cô dụ dỗ đạo diễn và nhà đầu tư để giành vai diễn. Chuyện này rầm rộ suốt hơn 1 tháng, sau đó mới dần dần bị những tin đồn khác thay thế. Người đàn ông vì muốn báo thù cho con gái nên đã nhẫn nhịn ẩn mình, chờ đợi suốt 3 năm. Trong thời gian đó, ông ta đã bí mật GTCST một số cô gái cùng đoàn với con gái mình và cả gia đình của những người đó. Con gái ông bị hãm hại chính vì bọn họ đã bỏ thuốc vào nước của cô, hy sinh người khác để đổi lấy tương lai của bản thân. Cũng không lạ gì khi tay người đàn ông này vấy đầy máu. Tuy vậy, trường hợp này, Tần Nhan Kim lại hiểu nguyên nhân tại sao. Một phần là để tránh làm lớn chuyện, vì nếu người nhà phát hiện con gái mất tích, sẽ có người báo cảnh sát. Điều này không có lợi cho việc báo thù, vì vậy, ông ta thà một mẻ hốt gọn. Còn một lý do khác là, trong suy nghĩ của ông, con không dạy, cha có lỗi, nếu các người không biết dạy con, vậy hãy cùng nhận hình phạt với con mình. Dù sao, con gái ông đã chết, ông cũng sẽ đi theo. Khi nghe Tần Nhan Kim đồng ý, khuôn mặt người đàn ông hiện lên niềm vui khôn xiết, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay kích động đến run rẩy. Tần Nhan Kim kết ấn bằng 2 tay, miệng niệm chú, từng câu chú càng lúc càng nhanh. Một luồng sức mạnh bao la dâng trào từ cơ thể cô. Do khoảng cách khá xa từ đây đến đại hạ, Tần Nhan Kim thực sự đã mất không ít thời gian. May mà cô đã tìm ra. Tin tốt là linh hồn con gái ông vẫn còn, tin xấu là linh hồn cô ấy bị cố tình giam giữ. Nếu không phát hiện sớm, chỉ e vài ngày nữa sẽ tan biến hoàn toàn. Cô bước đến bên cạnh người đàn ông, dùng 2 ngón tay quét qua trước mắt ông. Khi ông mở mắt, liền thấy trước mặt mình bóng dáng mờ nhạt của con gái. Người đàn ông dụi mắt, cố gắng nhìn rõ, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt con. Tuy nhiên, qua hình dáng cơ thể, ông có thể xác nhận đó là con gái mình. Tình Tình, cha ơi! Người đàn ông mừng rỡ như điên, quỳ gối tiến lên phía trước, nước mắt tuôn trào như dòng nước lũ vỡ đê. Tình Tình, con gái của cha nhớ con quá, cha ơi, con cũng nhớ cha. Một người một hồn vừa định ôm nhau khóc, nhưng khi chạm vào nhau, lại xuyên qua, người đàn ông lập tức khóc lớn hơn, quỳ trên mặt đất, đau khổ đập mạnh tay xuống sàn. Tình Tình, là lỗi của cha, nếu biết sẽ ra nông nỗi này, cha nói gì cũng không cho con vào làng giải trí. Là lỗi của cha, con có thể tha thứ cho cha không? Bóng dáng mờ nhạt của Tình Tình lắc đầu liên tục. Cha không có lỗi, là con quá bướng bỉnh, quá dễ tin người khác. Cha ơi, con xin lỗi, đã làm cha lo lắng cho con. Hu hu hu, nghe con gái khóc, tim người đàn ông như bị dao cứa, vội vàng dỗ dành, đừng khóc, Tình Tình, đừng khóc, khóc là không xinh đẹp đâu. Cha ơi, đừng giết người nữa, được không? Những kẻ cặn bã đó không đáng để cha hủy hoại bản thân. Cha ơi, bây giờ con ổn rồi. Thật đấy, con có thể đi tìm mẹ rồi. Mẹ ở dưới đó chắc chắn rất cô đơn. Con sẽ ở bên mẹ. Con đã ở cạnh cha 20 năm rồi. Những năm còn lại, con muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Con sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện của chúng ta trong những năm qua. Cha ơi, sau khi con đi, cha phải sống thật tốt. Đi nước ngoài, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tìm một người giống mẹ để kết hôn. Con và mẹ đều không muốn cha không hạnh phúc. Người đàn ông nghẹn ngào nhìn bóng dáng mờ nhạt của con gái. Tình Tình, con gái ngốc của cha. Cha đã giết người, hơn nữa giết rất nhiều người. Dù pháp luật không xử cha, cha cũng không sống nổi. Thế giới không có hai mẹ con. Với cha, chỉ là màu xám trắng. Một ngày cha cũng không chịu được, nhưng con không muốn cha chết. Hu hu hu, cha ơi, cả đời cha chỉ sống vì con và mẹ. Sau này, cha có thể sống vì chính mình không? Người đàn ông mỉm cười lắc đầu, không trả lời, mà nhìn sang Tần Nhan Kim. Cầu xin, Đại sư Tần, tôi có thể cùng con gái đi không? Tần Nhan Kim gật đầu, có thể. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông cuối cùng cũng nắm tay con gái, cùng bước vào cửa âm dương. Về phần kiếp sau đầu thai vào cõi súc sinh, cô đặc biệt nhìn qua một lần, khóe miệng không khỏi co giật. Cách chương.